Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076. Chương 2076 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Như thế nào? Tiết Lang liền ngươi kết tóc thê đều không quen biết sao? Ngày xưa đêm tân hôn, Tiết Lang còn nói muốn cho ta trở thành thế gian này tôn quý nhất, hạnh phúc nhất nữ nhân đâu. Tiết Lang lời thề hãy còn ở bên tai, nhưng Tiết Lang đối ta lại là gặp nhau không biết. Tiết Bình Quý chậm rãi lại đến gần vài bước. Này mặt mày thật là Vương Bảo Xuyến. Hắn đột nhiên minh bạch, có lẽ là Vương Bảo Xuyến căn bản không chết, là vương gia vị kia tiểu tướng quân đem Vương Bảo Xuyến mang ở trong quân. Bảo Xuyến, hắn trong mắt rơi lệ, ngươi quá còn hảo. Nghĩ đến vương tiểu tướng quân kia lời nói, hắn lại vội vàng nói, ta vẫn luôn tưởng nhờ người cho ngươi mang về tin tức, tưởng đem chính mình tích cóp tiền tiêu vặt cho ngươi mang trở về, nhưng vẫn luôn đều hỏi thăm không đến tin tức của ngươi. Bảo Xuyến, ta đều hỏi thăm không đến tin tức của ngươi. Tiết Bình Quý tư cập chính mình mới vừa vào trong quân, thời điểm gian nan, một đôi mắt đều đỏ. Hắn thâm tình mà lại áy náy nhìn Minh Ca. Bảo Xuyến, nhập quân mấy năm nay, ta sao hàng đêm đều suy nghĩ ngươi, mỗi ngày đều hối hận lúc trước quyết định. Bảo Xuyến, thực xin lỗi, mấy năm nay ngươi chịu khổ, đúng vậy. Minh Ca mặt mày sầu bi nhìn Tiết Bình Quý, ta bị như vậy nhiều khổ, nhưng ngươi lại ôm nữ nhân khác ân ân ái ái, song túc song phi. Tiết Lang, ngươi nói ngươi tưởng ta, nhưng ta một chút đều không tin a. Bảo Xuyến, ta cùng đại chiến công chúa thành thân, là nàng bức ta, ta cũng là kế sách tạm thời. Minh Ca tò mò hỏi hắn, như thế nào là kế sách tạm thời? Ta cưới đại chiến công chúa là vì về sau tìm cơ hội trở về. Bảo Xuyến, ngươi tin tưởng ta, ta là vì trở về, hắn nếu là tưởng trở về, thời thời khắc khắc đều có thể trở về, nói đến nói đi, bất quá là tưởng tiếp tục kiến công lập nghiệp càng tiến một tầng thôi. Tiết Bình Quý nói tới đây, lời nói vừa chuyển, Bảo Xuyến, ngươi như thế nào cùng ca ca ngươi cùng nhau tới loại địa phương này? Ca ca ngươi nói ngươi qua đời, đây là chuyện gì xảy ra? Minh Ca không nói chuyện, trên mặt nàng bi thương, khuôn mặt u sầu chậm rãi đạm đi, chỉ còn lạnh nhạt. Nàng như vậy biểu tình ở tối tăm ánh nến chiếu rọi xuống thật sự thấm người. Tiết Bình Quý theo bản năng đánh một cái run. Bảo Xuyến, ngươi... Lời nói còn chưa nói xong, ánh nến tối sầm lại, chung quanh lại lâm vào đen nhánh. Tiết Bình Quý dọa lui về phía sau một bước, vội kêu, Bảo Xuyến, bốn phía ngọn đèn dầu tại hạ một khắc đại lượng. Đại chiến công chúa đứng ở Tiết Bình Quý đối diện, mặt vô biểu tình nhìn Tiết Bình Quý. Đại chiến công chúa bên cạnh là xuyên một thân áo giáp vương gia tiểu tướng quân Minh Ca. Tiết Bình Quý có ngốc cũng minh bạch, chính mình là rơi vào này vương gia tướng quân bẫy dập. Hắn rút eo trung kiếm chiều Minh Ca đâm tới, nhãi danh lừa ta, nhưng hắn kiếm còn không có đụng tới Minh Ca trên người, đã bị Minh Ca giơ tay khinh khinh xảo xảo nắm hắn thân kiếm. Tiết Bình Quý, ngươi thật là bổn tù trưởng làm ngươi mang theo chính ngươi người tới ám sát ta. Ngươi liền cảm thấy, ngươi thật có thể giết ta sao? Ngươi ở trong mắt ta, liền vẫn luôn con kiến đều không bằng. Tay nàng nhẹ nhàng đầy. Tiết Bình Quý ổn không được thân thể lui về phía sau vài bước, một cái lảo đảo ngã ngồi ở trên mặt đất. Minh Ca quay đầu nhìn đại chiến công chúa thở dài. Trở về hướng cha ngươi nhận sai đi. Ngươi dù sao cũng là hắn nữ nhi, chỉ cần ngươi biết sai rồi, hắn vẫn là yêu thương ngươi. Đại chiến công chúa cắn chặt răng, ngẩng đầu ủy khuất lại khổ sở nhìn trước mắt cái này anh tuấn lại ôn nhu nam nhân. Đầy bụng ủy khuất hào tưởng nói hết cấp trước mắt nam nhân. Nàng giật giật môi, lại cái gì đều nói không nên lời, một quay đầu nhìn đến trên mặt đất chật vật lại không có nửa điểm. Nam nhân khí khái tiết bình quý, nghĩ vậy nam nhân vừa mới nói những lời này đó, nàng đáy lòng ủy khuất toàn bộ thành phẫn nộ, rút ra trên eo roi đối với tiết bình quý tạp một roi, tiết bình quý vội duỗi tay giữ chặt nàng góc. Váy, công chúa ngươi nghe ta giải thích, đại chiến công chúa duỗi tay kéo về chính mình góc váy, cũng không quay đầu lại ra lều trại. Tiết bình quý là sợ vị này vương gia tướng quân. Hắn vội giãy giụa đứng dậy cũng không dám đi xem Minh ca. Chỉ vội vàng chiều đại chiến công chúa đuổi theo, bị vị này vương gia tướng quân vừa nhắc nhở. Tiết bình quý lúc này mới minh bạch, Chu Tà lòng son phái hắn tới ám sát vương gia tướng quân. Căn bản là không phải tưởng cho hắn cấp hối cải để làm người mới cơ hội. Mà là muốn mượn đao giết người, mượn vương gia người đem hắn cái này phò mã giết chết, hắn hiện giờ thành này phiên hoàn cảnh. Một khi cùng vương gia người trở về, kết cục đều không cần tưởng, duy nhất có thể làm. Chính là ôm chặt lấy đại chiến công chúa đùi, Minh ca ngựa xe ở Hừng Đông thời điểm lại lần nữa lên. Đường, lúc này đây nàng không lại trì hoãn thời gian, ai dám tới khiêu khích nàng. Phật chắn sát Phật, quỷ chắn sát quỷ, một đường chính là ở sát sát giết trạng thái trung hồi trong kinh thành, triều đình. Càng ngày càng loạn, những cái đó lớn một chút thành quận chi chủ nhóm đều nghĩ đến tự lập vì vương, ngay cả Chu Tà lòng. Son cũng là tự lập vì Tây Lương vương, tại đây loạn thế bên trong. Minh ca vương gia quân chính là một cổ tử hướng không tiêu tan đất đá trôi. Ai dám phản, lập tức diệt ai, liên tiếp diệt hai đội kêu gào lợi hại nhất phản quân lúc sau. Cuối cùng không có lại tiếp tục loạn càng thêm loạn, có Minh ca ở nhiều năm như vậy. Quốc gia tuy rằng dung chuyển, lại không ai dám chân chính thương cập căn bản, vương gia quân. Bao gồm Vương Duẫn cùng với Vương Duẫn đứa con trai này Vương Bảo ca cũng coi như là sử sách lưu. Danh đại nhân vật, chỉ tiếc chính là vương gia ở Vương Bảo ca nơi này chặt đứt sau, cái này ở đồn đãi chung là cái sát thần, rồi lại là cái ngọc thụ lan chi mỹ nam tử. Hắn cả đời đều chưa từng cưới vợ, hắn kinh hách vô số nam nhân, cũng mê sát vô số nữ nhi lang nhóm. Nàng sinh tử ngày ấy, mãn thành tố bọc, trong thành nữ nhi lang nhóm càng là khóc thê thảm vô cùng. Mãi cho đến Minh ca thân chết, vì nàng mặc quần áo hậu nhân nhóm mới thình lình phát giác bọn họ trong mắt thần nhân giống nhau. Vương gia người cầm lái là cái nữ tử, này tin tức quá mức làm người kinh ngạc. Vương gia mọi người sợ để lộ tin tức này, dứt khoát đem Minh ca thân thể hỏa táng. Tuy rằng thân thể bị kịp thời hỏa táng, biết vương gia vị kia thần võ tướng quân là nữ nhân người chỉ mấy cái. Nhưng này tin tức trong lúc lơ đãng bị truyền tới bên ngoài, phố lớn ngõ nhỏ đều là về cái này nữ tướng quân truyền kỳ chuyện xưa. Còn có người não động mở rộng ra suy đoán, vị này vương gia nữ tướng quân nói không chừng chính là ngày xưa danh mãn kinh thành vương gia Tam. Tiểu thư, này đó suy đoán cũng chỉ có thể tồn tại với những cái đó giả sử thoại bản tử mà thôi. Đến nỗi tiết bình quý chặt đứt một cái cánh tay, lại bởi vì đêm đó ở trong doanh trướng cùng Vương Bảo Xuyến thuyết minh tương tư chi tình mà làm. Đại chiến công chúa nghe được, khiến cho hắn này cuối cùng chỗ dựa cũng rốt cuộc không hề là hắn chỗ dựa. Hắn đuổi theo đại chiến công chúa trở về đại đồng, trực tiếp bị đại chiến công chúa phế đi phò mã vị trí này. Ở trong quân doanh thành mỗi người cười nhạo xấu hổ tồn tại, lại bởi vì hắn chặt đứt một cái cánh tay, liền bị xa lánh đi nhà bếp nhóm lửa, hắn tâm tâm niệm niệm trở nên nổi bật kiến công lập nghiệp. Nhưng mà việc này với hắn mà nói chỉ có thể là cái ảo tưởng, nhưng thật ra sau lại về vương gia vì kia nữ giả nam trang đại tướng quân đồn đãi tới rồi hắn trong tay thời điểm, ở nhà bếp biến thành đầu bếp hắn, chố mắt nửa ngày lúc sau, lẩm bẩm, Bảo Xuyến, Bảo Xuyến, ngươi lầm ta đến tận đây, là ngươi lầm ta, thanh âm đến cuối cùng, biến thành nghiến răng nghiến lợi ý vị, lời nói còn chưa nói xong. Có người dùng cái muỗng gõ hắn đầu, một tay, ngươi lăng cái gì, còn không nhanh lên nấu đồ ăn, muốn chậm công chúa trách tội xuống dưới chính ngươi gánh vác đi, đại chiến công chúa không cam. Lòng bị Tiết Bình Quý như vậy nam nhân lừa gạt, tuy rằng làm Tiết Bình Quý ở bếp thượng trợ thủ, nhưng thường thường nàng liền sẽ tìm điểm lấy cớ dùng roi trừ Tiết Bình Quý một đốn, này liền khiến cho nhà bếp người đều thực khinh thường Tiết Bình Quý, từng cái đều đem hắn đương chạy chân ở sai sử, hơi không như ý cũng sẽ tấu một đốn Tiết Bình Quý, bất quá là trước tiên xốc lên Tiết Bình Quý từng cưới quá thê tử sự tình, hắn kết cục đó là khác nhau như trời với đất, thế sự thật là khó liệu. Hết chương.